Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ra nghe tiếng cười, Tiểu Mỹ nhanh chóng quay đầu lại. Là hắn, sao lại cười lớn như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ ửng. Anh làm sao lại ở đây? Khẽ lên tiếng, mặt cô đỏ như quả táo chín. Xem vẻ mặt ngượng ngùng của cô, gương mặt nhỏ nhắn nhuộm hồng đến mê người. Lấm Lạc chậm rãi thu lại tiếng cười tà mị nói, xin chào, có vẻ em rất thích nói chuyện với chính mình. Trên đầu Tiểu Mỹ đen sì buồn bực nói, sao nào, anh cũng không thể giả vờ không nghe thấy được hay sao? Không cần vạch trần người khác thì không được hay sao? Thật là tức giận. À được, anh không có thấy. Hắn cố ý cùng cô phối hợp. Anh... rõ ràng đùa cợt cô còn xa vẹt ta đây. Quên đi, không tranh luận với hắn. Tại sao anh lại ở chỗ này? Xin hỏi, cô hỏi, ai lại ở đây? Thích Lẫm Lạc tiên sinh, làm sao vậy? Tiểu Mỹ nói xong liền suy nghĩ, lại mãnh liệt ý thức được đáp án có vấn đề. Ai là Thích Lẫm Lạc, là ca ca trong lời nói của mẹ. Tiểu nhà đầu cũng không có ngốc. Hắn cười cười nói, không, sẽ không, sao có thể trùng hợp như vậy? Cằm của Tiểu Mễ rớt xuống, miệng hắn thật lớn, khó mà tìm được. Cô cho rằng cô và hắn chỉ có duyên số ngẫu nhiên gặp nhau vài lần, sẽ không gặp lại nữa. Không ngờ tới ngoài ý muốn cô lại trở thành em gái của hắn. Thật vất vả mới có cảm giác cùng người thân. Ngày mắt giống như bị quấn vào lốc xoáy đen xì giữa không trung. Tuy rằng cô cũng không có ghét hắn, thậm chí đối với hắn còn có cảm xúc phức tạp, nhưng cũng không đến mức sẽ cùng hắn ở dưới một mái nhà đê. Mục tiêu đã định, em trốn không thoát đâu. Sau nói trêu đùa, hắn không thể không tin tưởng duyên phận này. Năm đó cứu cô gái nhỏ, 8 năm sau về nước gặp nhau trong bữa tiệc. Sự tình này khiến cho người ta thật không thể tưởng tượng. Vậy tôi sẽ sang bên chỗ mẹ ở. Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Không được, một cánh tay dài suối thẳng chặn đường của cô. Một mình anh ở đây đã thành thói quen, bây giờ có thêm một người ở nhất định sẽ rất phiền. Tiểu Mễ quan tâm suy nghĩ thay hắn, cố gắng thoát khỏi cánh tay của hắn, thật là một công đôi việc. Em thật hiểu biết tôi, thật quan tâm tôi. Bản thân tôi rất thích việc phá hỏng thói quen này. Gương mặt tân tú anh tuấn mê người nói. Tuy hắn không thích có người ở cùng, nhưng với cô thì khác. Đỉnh đầu cô đen xỉ, hiện tại không khí không đủ để cô hấp, đành phải như hắn nói thôi. Ăn nhờ ở đậu cái gì cũng khó nói. Có thể, chúng ta lập ra 3 điều kiện. Tiểu Mễ suy nghĩ một chút. Anh, nói nghe xem. Trong mắt hắn hiện lên một tia thích thú xem tiểu nha đầu này có quỷ quái gì. Thứ nhất, không cho phép tùy tiện vào phòng tôi. Thứ hai, không cho phép những hành động vượt quá tình cảm anh em trong nhà. Thứ ba, không cho phép. Cái thứ ba còn chưa có nghĩ ra. Chờ tôi nghĩ ra rồi nói sau, thế nào? Cô không thể không áp dụng biện pháp này, mà không đến lúc đó có hại thì phải trách ai. Anh không muốn đồng ý có được hay không? Hắn cố ý trêu chọc kẻ sát vào cô, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai cô. Anh... vậy anh muốn như thế nào đây? Thật sự là thua hắn, đây là nhà hắn. Với hắn cô căn bản không có cách nào khác. Gọi ca ca, anh xem xét. Hắn vẫn hy vọng cô trước sau như một xương hồ về hắn. Cái gì? Gọi hắn ca ca, giết cô đi còn hơn. Ngẫm lại cũng chỉ kêu một tiếng hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Hắn là không thiệt thòi điên. Thích Lẫm Lạc, ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại đỏ ửng, thanh âm làm cho người khác không nghe rõ. Không nghe thấy. Cô thở sâu trong lòng vững vàng tự nói với mình cần nhẫn lại. Thích Lẫm Lạc ca ca. Cô tiếp tục gọi lần nữa. Vẫn không nghe thấy. Lẫm Lạc cố ý. Ca ca. Đến gần tay hắn nói mấy trăm lần tiếng ca ca. Thật là ngoan quá. Nói xong lại xa xa đầu cô, sau đó xoay người rời đi. Này, anh còn chưa đáp ứng chuyện của tôi. Này. Tiểu Mẹ tức giận muốn nổ tung, trong lòng bất bình nói lớn. Ác ma, nguyền rủa anh. Nguyền rủa chết anh. Làm người không cần biết nhân hậu hay sao? Cô chưa bỏ được ý định bước theo hắn. Chợt Lẫm Lạc quay người một cái, Tiểu Mễ không có chút đề phòng, đập lên lồng ngực của hắn. Ai u, đau quá. Theo quá trình đập vào người hắn khá mạnh, cô rên rỉ. Đi không nhìn đường sao? Lời nói cứng nhưng trong lòng lại mềm, đẩy hai vai của cô ra, nhìn xem chắn cô có bị sưng hay không. Rõ ràng là anh đột nhiên xoay người, đau quá, anh là tảng đá à? Tiểu Mễ không thích đẩy tay hắn ra, chính mình sờ tay sờ đầu. Ai kêu em quá hung hăng? Anh... hừm hừm, cô thở mạnh, hai gò má ửng hồng phồng to. Còn sao nói cô? Nợ cũ chưa tính lại có thêm nợ mới, cô không thể thua. Nhất định phải tìm cho mình một đạo lý. Được được là ta không đúng. Thế vẻ mặt đáng yêu của cô hắn chấp nhận thua trận. Câu này chấp nhận được, việc này coi như xong. Tiếp tục nói chuyện kia. Vừa nãy anh còn chưa đáp ứng tôi. Được, đều đáp ứng em, nhưng mà. Chỉ cần em không gọi anh là ca ca, mấy điều kia tự động hủy. Đáp ứng sẽ đáp ứng. Nhưng cũng không quên chiếm một chút tiện nghi. Sao có thể như vậy được? không gọi lên hủy bỏ thật sự là gian xảo. Không muốn, vậy thì thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net